Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, Tam gia có hậu tên Lạc Phàm. Kinh đô trên không khôi phục, yên tĩnh, xôi trào mây đen biến mất tại trong giữa không trung, lộ ra bầu trời đầy sao, nhưng mọi người biết, tại trước đó trong đoạn thời gian đó, kinh đô khẳng định phát sinh đại sự. Mà trước mắt, bọn hắn duy nhất có thể thu hoạch tin tức biện pháp chính là thông qua trực tiếp truyền hình. Cùng Internet, chỉ có như vậy mới có thể biết kinh đô xảy ra chuyện gì. Trên TV, màn hình TV bỗng nhiên cắt vào đến một cái diễn truyền bá trong phòng. Người chủ trì mặt mũi tràn đầy trang nghiêm biểu lộ, rõ ràng nói ra, phía dưới. Xin cho phép ta hướng đại gia vạch trần một đoạn 18 năm trước chuyện cũ. Hữu tâm người xem có lẽ đã đoán được, 18 năm trước kia đoạn chuyện cũ cùng Lạc Thiên Dụ, Lạc Anh Hùng có quan hệ. Năm đó dị tộc xâm lấn, Lạc Tam gia người mặc một thân bạch bào, tay cầm một cây hồng anh thương, như là thiên thần hạ phàm, anh vĩ vô địch. Hắn một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã, đại sát tứ phương, cổ vũ rất nhiều người, cũng thật sâu chấn nhiếp dị tộc, trở thành lúc ấy thần thoại bất bại. Theo người chủ trì thanh âm vang lên, trong màn hình càng là xuất hiện lúc ấy chân quý video. Những video này đều là Viêm Quốc phong tồn, cùng mọi người nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Trong video cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tràn đầy máu tươi. Bạch bào bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn dục huyết phấn chiến, như là một vị sát thần. Tại dưới chân hắn thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Hắn chống trường thương quỳ một chân xuống đất. Trước mặt là đếm không hết đại quân yêu thú, mà hắn lại toàn vẹn không sợ. Có chút dương lên khóe môi, ánh mắt nóng bỏng, để lộ ra hắn đối dị tộc khinh thường, cùng cừu hận, một màn này rất huyết tinh. Thế nhưng là, trước máy truyền hình tất cả mọi người đều có loại dùng mình. Huyết dịch sôi trào cảm giác, bọn hắn chỉ biết Lạc gia xuất hiện một vị bạch bào thần tướng. Bất cứ lúc nào trên người hắn bạch bào đều không nhuốm bụi trần, mà bây giờ lại tràn đầy máu tươi. Càng là một thân một mình đối mặt đếm không hết yêu thú. Phần này quyết đoán, giữa thiên địa có thể có mấy người so được với. Hắn thấy chết không sờn ánh mắt lại có bao nhiêu người có thể đủ chính mình. Đây là thật anh hùng. Người chủ trì nói tiếp, năm đó Lạc Tam gia anh dũng giết địch, lại bản thân bị trọng thương, sau đó biến mất tại bách tính tầm mắt bên trong. Ngày hôm nay, chúng ta lại phát hiện, năm đó hắn bản thân bị trọng thương, cũng không phải là đối chiến dị tộc lúc sở thủ, mà là bị người mưu hại. Lời này gây nên sóng to gió lớn, để vô số Viêm Quốc bách tính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng phẫn nộ, Lạc Tam gia chính là thật anh hùng. Hắn là anh hùng dân tộc, đến cùng là ai tại mưu hại hắn? Táng tận thiên lương, táng tận thiên lương a. Lạc Tam gia vì dân mà chiến, đứng ra một mình đối mặt dị tộc, có thể cuối cùng lại đổ vào đồng tộc thủ hạ. Đây thật là quốc chi bất hạnh a. Trên mạng tiếng mắng một mảnh, 18 năm trước, 13 thần tộc vừa mới thành lập, bọn hắn sợ hãi Lạc Tam gia đứng ra, sẽ đem bọn hắn kéo xuống nước, sau đó liên thủ nghiên cứu chế tạo kịch độc, muốn hại chết hắn. Nói đến đây, trên TV hình ảnh hoán đổi, xuất hiện âm ảnh trong đá 13 vị tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ. Thương thảo như thế nào diệt trừ Lạc Tam gia video. Nhìn thấy đoạn này video, rất nhiều người đều khóc. Thần tộc cao cao tại thượng, là trong lòng tất cả mọi người cực kỳ thần thánh tồn tại. Thậm chí vô số người suốt đời mộng tưởng đều là trở thành thần tộc nô bộc. Không chỉ có như thế, những này cái gọi là thần tộc tộc trưởng càng là tận sức tại từ thiện. Hàng năm đều sẽ quyên tặng mấy trăm triệu dùng để cải thiện nghèo khó địa khu dân chúng sinh hoạt. Tại lão bách tính trong mắt, bọn hắn là hoàn mỹ tồn tại. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế táng tận thiên lương. Mưu hại lúc trước vị anh hùng kia, anh hùng dân tộc, trong đó thậm chí còn có Lạc Tam gia nhị ca. Mặc dù 18 năm trước bọn hắn đều rất trẻ trung, thế nhưng là cùng bộ dáng bây giờ so ra biến hóa cũng không lớn. Lòng người bạc lương, có ít người mặt ngoài mặt mũi hiền lành, âm thầm lại là một vị tiểu nhân hèn hạ. Loại người này quả thực không xứng là người. Lạc Tam gia quá thảm. Hắn là anh hùng cho dù chết cũng hẳn là chiến tử. Thế nhưng là, hắn lại chết tại đồng tộc trong tay. Ta hiện tại chỉ muốn biết, Lạc Tam gia hiện tại còn sống sao? Hắn còn tốt chứ? Đúng vậy a, dù là hôm nay công khai 13 thần tộc tội ác, vì hắn đòi lại công đạo, có thể đến chậm công đạo không phải công đạo. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, đều đang lo lắng Lạc Tam gia, 13 thần tộc, ta Chu Tranh cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Một vị hơn 30 tuổi nam tử trung niên tại trong video gầm nhẹ. Hắn là Viêm quốc tân tấn nhà giàu nhất, được người xưng là quốc dân lão công, chính mình ức vạn gia sản, cũng là từ thiện trên bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Năm đó dị tộc xâm lấn, hắn chỗ thôn trang lọt vào dị tộc tiến công, các thôn dân lần lượt chết thảm, ngay tại hắn tự nhận là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một cái bạch bào nam tử từ trên trời giáng xuống, chém giết mấy chục con yêu thú, cứu hắn tính mệnh. Một năm kia, hắn mới 13 tuổi. Hắn nghĩ tới năm đó được cứu sau Lạc Tam gia cho hắn nói lời. Muốn khóc liền khóc đi, thút thít cũng không mất mặt, nó sẽ chỉ làm người trưởng thành. Tam gia, ta muốn tu luyện, ta muốn hướng ngài đồng dạng cường đại, ta muốn cùng ngài sóng vai mà chiến, bảo hộ càng nhiều người không bị tổn thương. Hắn một bên thút thít, một bên mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn đối phương. Lạc Tam gia cười nói, tiểu gia hỏa, không phải mỗi người đều có thể tu luyện, ngươi không có cái này thiên tư. Đồng dạng, bảo hộ người khác cũng không phải chỉ dựa vào thực lực. Khi ngươi năng lực biến cường về sau, ngươi vẫn y như là có thể giúp cho càng nhiều người, từ đó cải biến vận mệnh của bọn hắn. Chu Tranh hỏi, nếu là như vậy, chúng ta có tính không là sóng vai mà chiến? Tính, chính là câu kia sóng vai mà chiến. Đốc xúc hắn có thành tựu ngày hôm nay, nhưng hôm nay lại biết được Unknown là bị người hãm hại, trong lòng của hắn rất phẫn nộ, thề phải báo thù. Trong máy truyền hình, người chủ trì nói tiếp, mặc dù 13 thần tộc nghiên cứu chế tạo kịch độc, nhưng Lạc Tam gia tu vi cường đại, may mắn tránh thoát nhất kiếp, nhưng bây giờ thần trí không rõ, lãng quên rất nhiều chuyện. Nhưng coi như thế, trong miệng hắn nói nhiều nhất lời nói vẫn là không phải tộc ta, trong lòng ắt suy nghĩ khác câu nói này, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, đơn giản 8 chữ, để rất nhiều 40 tuổi trở lên đám người không bị khống chế chảy ra nhiệt lệ. Người kia tích chữ như vàng, có thể mỗi lần gặp được dị tộc lúc đang chém giết đều sẽ hô lên cái này 8 chữ. Cũng chính là cái này 8 chữ cổ vũ rất nhiều người, phấn chấn dân tâm, đến mức rất nhiều người dấn thân vào tứ phương địa ngục chính là nhận cái này 8 chữ ảnh hưởng. Dù sao mỗi khi nghe được cái này 8 chữ, bọn hắn đều sẽ vang lên cái kia người mặc trường bào màu trắng, tay cầm trường thương nam nhân, hắn khí thôn sơn hà, tài thế vô song, là bao nhiêu thiếu niên lang trong lòng sùng bái thần tượng a, là bao nhiêu hoa quý thiếu nữ trong lòng nam thần a. Không chút khách khí mà nói, hắn ảnh hưởng một thế hệ, anh hùng bất tử, chỉ là tàn lụi, xin cho chúng ta ghi khắc Lạc Tam gia đã từng trả giá. Không bỏ quên hắn, là đôi hắn trả giá lớn nhất khẳng định. Ngay tại trước đó, ta đài tiếp vào một cái tin mừng, một cái thiên đại tin mừng. Nói đến đây, người chủ trì trang trọng khuôn mặt lộ ra dân chúng chưa từng gặp qua tiếu dung. Tam gia có hậu, hắn thân ở Bắc Cảnh, tên Lạc Phàm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,